Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1788, chương 1789, trốn. Người kết quả chỉ có vừa chết. Ba ảnh ám ảnh chúa tể, nói giết sẽ giết, Lâm Đồng Phỉ làm hết thảy, muốn cho người không khiếp sợ cũng khó khăn. Ba ảnh ám ảnh chúa tể Hoắc Đông, tại tay của hắn dưới đáy. Rõ ràng hoàn toàn ngăn không được thứ nhất kích, đã bị hắn cho lăng lệ ác liệt chém giết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại địa các nơi đều là hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều là khó có thể muốn gặp trời cao phía trên đã phát xanh hết thảy. Hơn 1000 năm trước, tam cấp bản đồ từng có nghe đồn, nói Lâm Đồng Phỉ từng đồng thời dốc sức chiến đấu 10 đại thánh vực thần hoàng mà bất bại. Rất nhiều người cho rằng, Lâm Đồng Phỉ nhiều nhất cũng chính là một cái chín ấn thánh vực thần hoàng mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, điều phán đoán này là đến cỡ nào buồn cười. Đây tuyệt đối là một cái tại chúa tể đại cảnh bên trong. Đều có thể coi tôn siêu nhiên tồn tại, thực lực của hắn không thể lẽ thường mà tính toán. Hoắc Đông chết rồi, thật sự là quá tốt. Bà nội nó. Ba cái lão già kia, nên như vậy, bị một người tiếp một người chém giết. Lâm Đồng Phỉ tiền bối, dùng thực tế hành động nói cho bọn hắn biết ba người. Tam cấp bản đồ thiên, không phải ám ảnh chúa tể nên đến địa phương, gây bất lợi cho chúng ta, muốn trả giá tương ứng một cái giá lớn. Ba đại ám ảnh chúa tể, âm hiểm nham hiểm, bọn hắn gây nên hết thảy. Sớm đã khơi dậy nhiều người tức giận, cái này là đối với bọn họ tốt nhất trừng phạt. Mà lại xem đi, cái kia còn lại một cái Tô Lâm, cũng là trốn không thoát tử vong vận mệnh. Trên tay của hắn, dính đầy tam cấp bản đồ cường giả máu tươi. Hắn tuyệt đối sống không quá hôm nay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật lâu về sau, trong đám người lập tức bộc phát ra kịch liệt nghị luận thanh âm. Khắp nơi cường giả, đều tại dùng ngôn từ, biểu đạt lấy kích động trong lòng cùng hưng phấn. Phát sinh chuyện như vậy, Thanh Lâm cũng là thật không ngờ. Hắn vốn tưởng rằng, mặc dù Lâm Đồng Phỉ ra tay, một trận chiến này, cũng muốn tiếp tục một thời gian ngắn. Không nghĩ đây hết thảy, rõ ràng phát sinh nhanh như vậy. Ba ảnh ám ảnh chúa tể, trong nháy mắt đã bị Lâm Đồng Phỉ giết đi. Cái này lại để cho Thanh Lâm nghĩ tới cấp 2 bản đồ sự tình. Lúc ấy từng có thần hoàng hạ giới, đối phó chí tôn đại cảnh Thanh Lâm. Cái kia một lần, Lâm Đồng Phỉ cũng là khóa giới gấp rút tiếp viện, nhưng chỉ là đem cái kia thần hoàng cho đã bị đánh trọng thương. Do Thanh Lâm chém giết, ngay lúc đó Lâm Đồng Phỉ, tựa hồ có chỗ cố kỵ, biểu hiện ra thoạt nhìn là tại rèn Thanh Lâm. Trên thực tế đã có đố kỵ sợ, nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn không có chút nào cố kỵ rồi, giống như đối với hết thảy sự tình đều không để ý rồi. Khí thế chi lăng lệ ác liệt, làm cho lòng người kinh, như thế chuyển biến, hắn nguyên nhân đến tột cùng vì sao, nhưng lại Thanh Lâm chỗ không thể tưởng được. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Tô Lâm nhưng lại sắc mặt đại biến, hắn chỉ vào Lâm Đồng Phỉ, trên mặt tràn đầy sợ hãi, phảng phất là tại quay mắt về phía một ác ma, thân thể đều tại bất trụ run rẩy. Thế nhưng mà, Lâm Đồng Phỉ trên mặt như trước tràn đầy dáng tươi cười. Hắn tại trong hư không nhàn nhã dạo chơi, từng bước một hướng phía Tô Lâm đi đến, bữa này lúc lại để cho Tô Lâm sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tô Lâm biết nói, một khi Lâm Đồng Phỉ đã đến, tự ý nghĩa tử kỳ của hắn đã đến. Tô Lâm thật sự sợ, một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Hoắc Đông ngay tại bên cạnh của hắn bị Lâm Đồng Phỉ chém giết. Hoắc Đông chết, lại để cho hắn thấy được kết quả của mình. Bốn ảnh ám ảnh chúa tể, bây giờ là cực kỳ hối hận. Từ khi hắn hạ giới, sẽ không có gặp được chuyện tốt. vốn là bị trấn áp tại một mảnh mao trong hầm 70 năm lâu. Mất hết mặt, hiện tại lại đã tao ngộ mạch như thế thế một lâm đồng phì. Lại để cho hắn đều không sinh ra một điểm lòng phản kháng. Sớm biết như thế, Tô Lâm hắn nói cái gì cũng sẽ không biết hạ giới đến. Bá, chấm ngoặc kép, Tô Lâm sợ, hắn không dám ở nơi đây ở lâu rồi. Quay người rời đi rồi nơi đây. Hắn cực lực bắt đầu khởi động quanh thân chi thần lực. Thi triển chính mình cuộc đời tốc độ nhanh nhất. Thoát đi nơi đây, suy suy, chấm ngoặc kép, lòng bàn tay của hắn bên trong. Có một mảnh dị sắc, lập lòe mà ra. Đó là một kiện có thể phá vỡ bản đồ đại giới bí bảo. Bị hắn thi triển đi ra rồi. Muốn phá vỡ bản đồ đại giới, trở về tứ cấp bản đồ thiên. Tô Lâm nói cái gì cũng không muốn ở chỗ này dừng lại đi xuống. Dưới mắt tam cấp bản đồ thiên, quả thực tựu là đầm rồng hang hổ. Chúa tể đại cảnh tu sĩ đã đến, đều chỉ có thể là vừa chết. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Đó là một quả phá giới phù, ẩn chứa cực kỳ quỷ bí lực lượng. Một khi phóng ra, ngay tại trời cao phía trên nhanh chóng trải ra mở đi ra, hóa thành một bức thiên mạc đồng dạng họa quyền. Này họa quyền tách ra xích đỏ như lửa hào quang, lập tức tác dụng tại không gian hàng rào phía trên, dục đem chi phá vỡ. Sư huynh, tuyệt đối không thể phóng chạy người này. Thanh Lâm thấy thế, lập tức vô ý thức thúc giục Lâm Đồng Phỉ, nhanh chóng chạm Tô Lâm. Tô Lâm người này, âm mà vô cùng, lại để cho hắn ly khai tại đây. Không khác thả cọp về núi, ngày sau nói không chừng lúc nào sẽ nhảy ra. Huống chi, người này chuyện xấu làm tận, chém giết tam cấp bản đồ sinh linh, mấy dùng ức mà tính. Tuyệt đối không thể để cho hắn dễ dàng như thế rời đi. Nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, Lâm Đồng Phỉ rõ ràng trơ mắt nhìn Tô Lâm phóng ra phá giới phù. Cũng không có muốn ngăn trở ý của hắn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một tiếng kịch liệt chấn động, theo bản đồ đại giới giới trên vách đá truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này toàn bộ một mảnh bản đồ thiên, đều là kịch liệt chấn động, xuất hiện liên tiếp làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động. Thập phần không dễ chịu, nhìn xem cái kia phá giới phù tách ra lực lượng, Tô Lâm trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Thế nhưng mà kế tiếp, lại để cho Tô Lâm sắc mặt đột biến sự tình đã xảy ra. Phá giới phù tác dụng tại bản đồ đại giới giới trên vách đá. Rõ ràng chỉ là lại để cho hắn chấn động mà thôi. Cũng không từng đem chi phá vỡ. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Tô Lâm trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết. Hắn vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem cái kia bản đồ giới vách tường. Một đôi mắt đều trợn tròn, theo tứ cấp bản đồ thiên mang đến phá giới phù. Vì sao không cách nào phá vỡ cái này phiến bản đồ thiên giới vách tường? Tô Lâm cau mày, nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đúng vào lúc này, Lâm Đồng Phỉ vẻ mặt dáng tươi cười xuất hiện ở phía sau của hắn. Trốn, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Giờ này ngày này, ngươi kết quả, chỉ có vừa chết, Lâm Đồng Phỉ đang cười. Thế nhưng mà trong miệng hắn nói ra lại cực kỳ lạnh như băng. Hắn từng bước một đi về hướng Tô Lâm. Trong nháy mắt liền đi tới trước mặt của hắn. Ta nói rồi muốn ngươi tự sát. Ngươi nào dám không tòng mệnh. Lâm Đồng Phỉ mở miệng lần nữa. Lại lời còn chưa dứt. Cường đại thần niệm chi lực. Cũng đã như là thủy triều. Tràn ngập mà ra. Xông về Tô Lâm. Cái này một cái chớp mắt. Tô Lâm cảm giác mình hoàn toàn như là bị một cái biển lửa cho bao vây. Căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực. Hắn chỉ có thể bị động bị Lâm Đồng Phỉ phá vỡ biển thần thức. Giam cầm thần thức cùng linh hồn. Sau đó cưỡng ép cướp lấy thân thể quyền khống chế. Ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người vô cùng rung động sự tình đã xảy ra. Lâm Đồng Phỉ dùng thần niệm chi lực, thao túng Tô Lâm thân thể, lập tức lựa chọn tự bảo. Phanh, một tiếng tuyên truyền giác ngộ nổ mạnh, chấn động toàn bộ một mảnh bản đồ thiên. Tại tất cả mọi người là giật mình vô cùng trong ánh mắt. Lâm Đồng Phỉ thân thể, ầm ầm nổ tan tại trời cao phía trên, hóa thành một mảnh huyết vụ, tùy phong tiêu tán. QC chuyện mới, http://tuyuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tos-gạch-nối-tuans-gạch-nối-ao-an-s-gạch-chéo-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.